Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 307, Husky Thiên Phú. Gặp ba màu bốn màu lập tức biến như thế lớn, Mitra cũng thấy phải rất không thoải mái. Nàng thoát giày, đứng ở cái ghế, đưa tay sờ rồi lên ba màu bốn màu đầu. Hai cái dung mạo chín thành tương tự, thanh xuân rào rạt đẹp thiếu nữ tại Mitra vuốt ve dưới lộ ra rồi ngọt mỹ mỉm cười. Một màn này thoạt nhìn rất hòa hài, thế nhưng là luôn cảm thấy chỗ nào không đúng. Lý Hồng cũng thấy được có chút khó chịu, lập tức thao túng tinh thần lực tiến vào ba màu bốn màu linh hồn, cho các nàng mở ra linh trí, làm cho các nàng biết rõ mình bây giờ ở vào trạng thái gì. Chờ Lý Hồng từ linh hồn hai người lui ra ngoài sau, ba màu bốn màu hai mắt lóe ra trí tuệ tia sáng. Hai người nhắm mắt sửa sang lấy xem như chim thời điểm trí nhớ. Một lát sau ba màu bốn màu đồng thời mở ra con mắt, quỳ gối rồi Mitra bên chân. Tại World of Warcraft bên trong, loài chim biểu thị thần phục là đối với nhân loại đáy dưới chính mình đầu, mà biến thành người sau. Ba màu cùng bốn màu biết rõ loài chim quy củ đã không thích hợp bọn hắn rồi, mà nhân loại biểu thị thần phục động tác không hề nghi ngờ là quỳ xuống. Hai người đối Mitra tình cảm rất là khéo, có thể nói Mitra là các nàng nhỏ bên trong tiểu thế giới hết thảy. Các nàng cảm thấy thần phục với Mitra là chuyện đương nhiên một cái chuyện, mà Mitra không cho là như vậy. Nàng từ cái ghế nhảy xuống, nghĩ đem ba màu cùng bốn màu nâng đỡ. Mitra cho tới bây giờ chưa từng đem ba màu bốn màu xem như cái gì sủng vật. Nàng cảm thấy ba màu bốn màu là nàng bằng hữu. Bằng hữu tại sao phải quỳ xuống đâu? Ba người ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại nhìn lấy đám người muốn cười. Lý Hồng bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Xem ra ba màu bốn màu vừa biến thành người còn có rất nhiều không hiểu rõ sự tình. Lý Hồng lúc đầu nghĩ lấy do hắn chế tác một chương phụ trợ tu hành quyền trục, đem nhân loại quy tắc của xã hội khắc lục đi vào, để hai người bọn họ nhìn một lần có lẽ hiểu rõ rồi. Nhưng Thông Linh Hoa lại không cho là như vậy. Nàng cảm thấy có lẽ để hai cái tiểu gia hỏa giống như nàng chậm rãi quen thuộc nhân loại xã hội, cũng chủ động gánh vác bắt đầu dạy bảo các nàng trách nhiệm. Lý Hồng nghĩ lấy dạy hai cái là dạy, dạy ba người vẫn là dạy, thế là lại làm ra một bình hóa hình dược tề cho Minh Nguyệt U Minh Lang Husky rót xuống dưới. Một lát sau Husky cũng thay đổi thành rồi hình người, thoạt nhìn là một cái 7-8 tuổi hài tử, nhưng để đám người không nghĩ tới là đứa bé này lại là cái tiểu nam hài. Husky trước đó rõ ràng là sói cái, sau khi biến hóa làm sao liền giới tính cũng thay đổi. Lý Hồng cũng thấy phải rất quái, lập tức thao túng tinh thần lực tiến vào Husky linh hồn. Này cha một cái nhìn mới biết rõ, nguyên lai đây là U Minh Lang, một loại chủng tộc thiên phú. Bọn hắn chủng tộc trời sinh cùng bóng tối làm bạn, giỏi về che giấu mình. Husky hoàn thành huyết mạch tiến hóa từ Black Wolf biến thành U Minh Lang sau giới tính cũng theo đó phát sinh rồi biến hóa. Hắn nhất thời không có thích ứng chính mình sói được thân phận, lại theo bản năng cảm thấy Minh Nguyệt ưa thích sói cái, xem như chủ nhân một cái liếm chó. Husky lúc này mới ẩn giấu rồi chính mình sói được thân phận, để đám người cho là hắn vẫn là cùng Black Wolf lúc đồng dạng, là một cái sói cái. Lý Hồng đem Husky ý nghĩ nói cho rồi đám người, nghe đám người không còn gì để nói. Minh Nguyệt càng là đầy đầu hắc tuyến, nàng vừa dự định thật tốt giáo huấn Husky một chút lúc, Husky lại đột nhiên nói chuyện. Ta đi, ta bóng loáng mềm mại da lông, sắc bén không móng vuốt, xuất khí bước người tối màn đều đi đâu? Ta làm sao trở nên cùng chủ nhân đồng dạng trụi lùi? Không có da lông ta còn thế nào hấp dẫn khác phái? Không đúng, biến thành chủ nhân cái dạng này, ta có phải hay không khả năng hấp dẫn chủ nhân? Nẹt, giống như cũng không đúng. Chủ nhân quá lớn. Hoa, vì cái gì người nơi này đều ta lớn? A, ta giống như làm rồi cái gì ta trước kia làm không được chuyện. Husky một bên xem kỹ lấy chung quanh một bên đậu đen rau muống. Tốc độ nói còn đặc biệt nhanh cùng súng máy đồng dạng. Husky đối diện Micha đều sợ ngây người. Đồng dạng là vừa hóa hình ba màu bốn màu làm sao không biết nói chuyện. Nàng quay đầu nhìn một chút ba màu bốn màu. Ba màu bốn màu cũng là một mặt mộng bức. Nhìn ra được các nàng đang nỗ lực là nói không ra lời. Duy nhất có thể phát ra âm tiết là các nàng xem như chim thời điểm loại kia líu díu gọi tiếng. Cái thanh âm này là kia hai cái thất thải vân tước sao? Ở đâu? Hai người này hỏng thấu rồi. Ỷ vào chính mình sẽ bay. Thường thường trêu cợt ta. Chờ ta cấp 6 về sau cũng biết bay. Nhất định đem lông của bọn nó nhổ sạch. Hai cái ngu xuẩn cấp 3 ma thú. Còn dám nắm lấy ta cái này có được cấp 8 ma thú huyết mạch vương giả. Chít chít, ba màu nghe xong về sau nổi giận. Đôi lấy Husky gọi rồi một tiếng. Bốn màu càng trực tiếp nhún nhảy một cái hướng Husky nhảy xuống. Husky hiển nhiên còn chưa ý thức được nguy hiểm giáng lâm. Ở nơi đó tiếp tục miệng này. Sau đó bị bốn màu bổ nhào rồi. Bốn màu một cái thoạt nhìn cùng một cái 12, 3 tuổi tiểu cô nương không chênh lệch nhiều. Husky chỉ là một cái 7, 8 tuổi tiểu nam hài. Sức lực không có bốn màu lớn. Bị bốn màu bổ nhào về sau. Căn bản không có cách nào phản kháng. Bị bạo truy một trận. Bị đòn thời điểm. Husky thông qua mùi phân biện trừ rồi trước mắt cô gái này là bốn màu. Dọa đến không dám nói tiếp nữa. Một bên ba màu gặp muội muội của mình ưu thế rất lớn, nàng cũng không nhịn được a rồi đi. Tỷ muội hỗn hợp xong đánh, trực tiếp đem Husky chùy về rồi u minh lang bộ dáng. Husky cái chùy ỉu xìu chạy về Minh Nguyệt bên thân cầu cứu. Minh Nguyệt bất đắc dĩ thở rồi một hơi, đem ánh mắt chuyển hướng Lý Hồng. Lý Hồng chưa hề nói cái gì, lại một lần thao túng tinh thần lực tiến vào Husky. Husky biến thành người về sau trí lực cùng bình thường người trưởng thành không nhiều a khác biệt. Lý Hồng trực tiếp nói cho Husky hắn là làm sao biến thành người. Husky nghe vậy minh bạch rồi cái gì? Điều động ẩn tàng tại lực lượng trong cơ thể lại một lần biến trở về rồi nhân loại bộ dáng. Này một lần Husky không chỉ có riêng là biến thành người rồi. Đám người phát hiện Husky thân ở nhưng có ma pháp ba động. Cẩn thận một cảm giác mới xác nhận Husky là đem hắn thân là ma thú thời điểm đẳng cấp chuyển hóa. Thành tương ứng ma lực rồi. Hiện tại Husky cũng là cấp 5 ma pháp sư. Ba màu cùng bốn màu hai tỷ muội cảm thấy bầu không khí không đúng. Theo bản năng hướng Micha bên thân dựa vào, Husky cười lớn một tiếng. Từ phía sau tuôn ra một luồng xương đen trong nháy mắt bao phủ rồi toàn bộ yến hội sành. A, cái này tiểu gia hỏa thiên phú thần thông cái gì thời điểm chơi như thế sáu rồi. Minh Nguyệt mang theo kinh ngạc nói đến. Minh Nguyệt đại nhân, ngài đi thần ma đại lục thời điểm lại không dẫn hắn. Không biết rõ tiến bộ của hắn. Thời gian nửa năm, cái này tiểu gia hỏa thực lực tăng lên rồi rất nhiều. Thiên phú thần thông chỉ là cơ sở nhất hiện ra. Một bên Giang Vãn Kiếm giải thích đến. Không nghĩ tới hắn cố gắng như vậy. Một hồi có thể ban thưởng hắn một chút. Bất quá bây giờ vẫn là trước xem trọng hí a. Nói xong Minh Nguyệt vỗ tay phát ra tiếng. Phong nguyên tố tràn vào yến hội sảnh xua tán đi hắc ám. Sau đó mọi người thấy không biết nên khóc hay cười một màn. Husky thao túng bóng tối đem ba màu cùng bốn màu hai tỷ muội nhấc lên. Dùng lông sói gãi chân của hai người tâm. Hai tỷ muội phát ra nhân sinh cái thứ hai âm tiết ha ha ha tiếng cười. Husky hành hạ hai tỷ muội mười mấy phút mới buông tha bọn hắn. Sau đó nghênh ngang trở lại rồi Minh Nguyệt bên thân tranh công. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.